Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 356, thật là đúng dịp a, người cũng ở nơi đây. Góc truyện audio.com. Vương thị tổ địa, cuồng bạo sóng linh khí cơ hồ muốn trùng thiên mà lên. Đủ để đem toàn bộ vương thị tổ địa liên đới trận pháp cùng nhau san thành bình địa. Vỡ nát đến hết thảy hóa thành bột mịn mức độ, nhưng lại bị Từ Phất trở tay trấn áp. Từ Phất dần dần tìm về đã đến đã từng thân là thần châu thứ nhất phương sĩ nội tình. Giơ tay nhấc chân, chính là hạng nhất thuật pháp. Dễ dàng đem lưu lại đoạn hậu mấy tên vương gia trưởng bối đánh tan ngăn chặn. Cho dù là nơi này là vương gia tổ địa, có vương thị nhất tộc hơn nghìn năm trận pháp căn cơ. Cũng giống như thế, chênh lệch của song phương quá mức to lớn. Cho dù là có 600 năm Phật Pháp tu vi đạo diễn đồng dạng một nước không cẩn thận mà bị thương. Huống chi là những người này, đã không biết bao nhiêu lần nổi lên trận pháp đợt tấn công. Bị cái kia trung niên phương sĩ trở tay trấn áp, nương theo lấy nguyên khí linh lực kịch liệt gợn sóng. Đám người liều chết lực, cơ hồ đánh bạc tính mệnh, lấy trận pháp hợp kích, Từ Phất hờ hững. Phất tay áo lấy tiên tần phương thuật, đem vương thị tộc nhân trận pháp hợp kích, lại một lần nữa lấy công đối công, cưỡng ép đánh tan, to lớn linh khí bạo phá. Lần này trực tiếp đem lang gia vương thị trận pháp trực tiếp hủy đi. Mà Từ Phất tay áo có chút phồng lên, cũng không nhận được bất luận cái gì tính thực chất thương thế. Hắn đã một lần nữa quen thuộc 2000 năm trước chính mình quen thuộc vận dụng chiêu thức. Không còn lưu thủ, tiến lên trước một bước, mang theo không lưu tình chút nào tiệt sát, hướng phía vương thị lão tổ mi tâm đè xuống. Một kích này, thần hồn câu diệt, chợt lại đột có đao binh thanh âm rung động. Cái kia nửa quỳ trên mặt đất lão già quải trưởng đã bẻ gãy. Hai mắt thất thần, mà Từ Phất lại chỉ cảm thấy trên cánh tay lông tơ nổ lên. Một loại lạnh lẽo cảm giác dưới đáy lòng mãnh liệt hiện lên. Như là một trận ác mộng. Một thanh tần kiếm đảo qua hư không. Nương theo lấy vang dội áo giáp túc sát thanh âm. Một thân ảnh từ lang gia vương thị từ đường bên trong bước ra. Khuôn mặt chỉ là 30 mấy tuổi. Còn là nhất kiên định thời điểm. Nhưng là thông qua cái kia hai đầu lông mày băng lãnh. Từ Phất như cũ nhìn thấy hơn 2000 năm trước hình ảnh. Tần Diệt Tề, từng tại Tề quốc người mắt bên trong vương, bị sống sờ sờ chết đói tại trong rừng cây. Thông Vũ Hầu, vương bí, sau đó, Từ Phất phát giác được một cỗ khác sát khí lạnh như băng khóa chặt chính mình. Kín đáo không lộ ra, lại so với vương bí khí cơ đến nói càng thêm thâm trầm đáng sợ. Từ Phất cấp tốc nhìn thấy, đồng dạng là dựa vào cung phụng tại từ đường bên trong cổ vật bên trong bộc phát ra chân linh khí cơ. Là già nua mà khí cơ nguy nga lão tướng, Đại Tần Võ Thành Hầu Vương Tiễn, Bình Gia bắt đầu tổ, Đại Chu Khương Tử Nha Phong Hào Võ Thành Vương, Vương Tiễn dùng võ trở thành phong hào, mà thiên hạ không có người cảm thấy không ổn, có thể thấy thực lực của hắn. Từ Phất cười lạnh, cũng không e ngại, chuyển hướng, tay áo phiêu diêu, một cái tay đè xuống, đồng thời đem vương tiễn cùng vương bí bao phủ trong đó. Cái này một đôi liên thủ diệt đi 6 quốc chi bên trong 5 quốc gia danh tướng phụ tử đồng thời rút kiếm. Nổ thật to âm thanh bên trong, hai tên danh tướng lưu lại chân linh từng bước lui lại. Toàn bộ lang gia vương thị tổ địa trực tiếp chìm xuống một thước. Từ Phất nhịn không được cười to nói. Bình gia danh tướng, nếu không từng thống soái binh mã, cũng bất quá như thế. Vương bí mắt hổ hơi trầm xuống. Tiếng nói hờ hững, nói, bất quá là ỷ vào phương thuật thôi. Nếu ta đỉnh phong thời điểm, nên chém ngươi tại trước trận. Hiện tại vương bí cùng vương tiễn. Chỉ là lưu lại tại binh khí bên trên một chút chân linh khí cơ. Bản thân đã sớm hồn về thiên địa. Cũng không tồn tại. Nhưng là nếu như là năm đó. Hung danh hiển hách lấy chiến công phong hầu vương bí. Chân chính chém giết. dựa vào phá thành diệt quốc sát khí. Có lẽ thật sự có thể đem cái này thần châu thứ nhất phương sĩ chém giết. Từ phất khí thế cũng không yếu tại hắn. Hờ hững nói, cho dù là năm đó, ngươi nếu không thống soái binh mã, ta cũng có thể hái được đầu lâu của ngươi. Vương Bí cười lạnh, nhưng không có lập tức phản bác. Dù sao cũng là có thể có tư cách ra biển tìm kiếm tiên sơn phương sĩ. Có thể lấy phương ngoại chi sĩ thân phận lưu danh tại sử, đã đại biểu cho thực lực của hắn. Nhưng là binh gia tướng lĩnh thực lực, hoàn toàn là cùng thống soái lực tương quan liên. Thống soái đại quân danh tướng, hoàn toàn là diệt quốc cấp bậc chiến lực. Từ phất đảo qua hai tên danh tướng, nói, đã các ngươi muốn giữ lại cái này lão ông, ta liền tha hắn một lần. Nhưng là ghi nhớ, hắn nhìn chăm chú lên khóe miệng ho ra máu lão già. Nói, ta chính là người Tề. Thoại âm rơi xuống thời điểm, từ phất thong dong phất tay áo rời đi. Hai tên danh tướng nhưng không có đuổi theo, mặc cho hắn tùy tiện mà đi. Lão giả đoán được từ phất mục đích là muốn đuổi theo đi tìm tướng lệnh. Sắc mặt lo lắng, nhưng là Vương Tiễn cùng Vương Bí lại sắc mặt trầm tĩnh. Vương thị tộc nhân khom mình hành lễ, sắc mặt hổ thẹn lại có phức tạp may mắn nói. Hai vị tiên tổ, hậu thế bất hiếu từ tôn, còn muốn liên lụy tiên tổ ra mặt. Trước mắt chân linh không phải chân chính đại tần danh tướng, mà là ở lại cổ vật bên trên khí tức, là biết dần dần hao tổn. Khi triệt để hao tổn, như vậy liền đại biểu cho bọn hắn tại trên thế giới sau cùng lạc ấn vậy đem tiêu tán. Đối với lấy loại này lưu lại khí cơ làm căn bản hiện thân hai người, không khác lại lần nữa tử vong. Vương Tiễn không đáp, Vương Bí đảo qua liếc mắt. Bình tĩnh nói, cũng không phải là bởi vì các ngươi, chớ nên suy nghĩ nhiều. Vương thị tộc nhân trên mặt kích động cùng cảm kích một chút động lại. Đại khái chính là, các ngươi không nên nghĩ nhiều. Lão tử đi ra không phải là cứu các ngươi. Thích thế nào đi, lão tổ tông, ngươi dạng này chúng ta rất khó xuống đài. Mà hai tên đại tần danh tướng cũng không có gì đó cái khác tình cảm gợn sóng. Bọn hắn cũng không phải thật sự là Vương Bí cùng Vương Tiễn. Chẳng qua là ở lại đồ vật cổ vật bên trên mãnh liệt tình cảm. Có lẽ có lưu lại ký ức, nhưng là rất đa tình cảm bên trên như cũ có một chút ngăn cách. Khoảng cách tháng năm dài đằng đẵng, chỉ có cường liệt nhất cảm xúc có thể còn sót lại. Đây cũng là Vệ Uyên có khả năng nhìn thấy cường liệt nhất những ký ức kia hình ảnh. Cổ vật truyền lại tiền nhân kinh lịch cùng cảm xúc, hơn 2000 năm, dù là gia tộc đều đã tại dài rằng giặc ngủ say cùng năm tháng bên trong biến nhiều màu cho bụi. Huyết mạch liên lạc đã sớm yếu ớt gần như không tồn tại nữa. Lại như cũ có tên của một người chiếu sáng rạng rỡ. Vương Tiễn cầm kiếm, im ắng tự nói, ta cảm nhận được, khí tức quen thuộc, mặc dù không biết thực hư. Mặc dù ta biết đây tuyệt không khả năng, nhưng là cái này cũng không trọng yếu. Còn có thể gặp lại sao? Bệ hạ, cho dù thân này đã là ảo mộng thân thể, là người chết trong mộng chi mộng, nhưng là nghĩ đến một màn kia, đồng dạng cảm xúc bành trướng. Quân đã tới, thần sao có thể không đến? Ngài trà dâng đủ, còn muốn chút gì, có thể trên mạng chọn món. Phục vụ viên khách khí đi xuống. Trước khi đi nhịn không được nhìn nhiều Thủy Hoàng đế hai mắt. Hiện đại trang phục Thủy Hoàng đế ngồi tại trà lâu bên trên. Tại lầu hai vị trí bên trên. Quan sát chảy xuôi mà qua sông Tần Hoài. Đối với Vệ Uyên cường lực đề cử, Thủy Hoàng đế biểu thị cự tuyệt. Há có vừa tới nơi đây liền thẳng đến ăn uống vị trí đạo lý. Uyên ngươi có phải hay không quá mức phóng túng chính mình rồi? Thủy Hoàng đế như thế địa chất nghi chính mình chấp kích lang. Sau đó mang theo bị bắn thẳng đau nhức điểm Vệ Uyên. Lựa chọn một chỗ phong cảnh không sai trà lâu. Ở đây có thể nhìn thấy sông Tần Hoài chảy qua kim lăng cảnh trí. Cũng có thể nhìn về nơi xa hiện đại thành trì. trang hoàng phong nhã, vậy đầy đủ yên tĩnh. Đương nhiên, chỗ như vậy, tại thành Kim Lăng dạng này địa giới, đại biểu cho chỉ có một chữ quý. Kỹ càng triển khai nói, chính là đắt đến muốn chết. Xã hội hiện đại, sản vật phong phú, nhưng là vậy có một cái lệ cũ. Muốn phong nhã sao? Muốn phong cách sao? Có thể, đưa tiền đây, mà không hề nghi ngờ. Trên thế giới bất kỳ một cái nào hoàng đế đều là tiền tài quan niệm cực độ mờ nhạt tính cách. Là lấy trả tiền nhiệm vụ rơi vào Vệ Uyên đỉnh đầu. Cái này cũng không cần chất vấn. Ngươi làm sao có thể để Thủy Hoàng đế trả tiền? Tin hay không bách tính người Tần đem ngươi xiên trở về. Tiến hành một lần thích cùng hòa bình đạo đức giáo dục. Tiểu tử ngươi làm thế nào chấp kích lang? Nhìn xem túi tiền một chút rút lại thật nhiều. Vệ Uyên ngược lại là không có cái gì yêu thương. Hoặc là nói yêu thương là yêu thương. Bỏ tiền là bỏ tiền. Hai chuyện khác nhau. Vệ Uyên cho Thủy Hoàng đế rót một chén trà. Thủy Hoàng đế quan sát thành Kim Lăng. Hắn đã vừa mới hỏi qua cái này một tòa thành thị sự tình. Nhấp một ngụm trà. Hỏi. Vương Tiễn. Hắn hậu nhân tựa hồ trôi qua không tệ. Vệ Uyên nhẹ gật đầu. Nghĩ nghĩ. Giảng thuật xuống lang gia vương thị điển cố. Đông sàng dề cưng. Ăn vào gỗ sâu ba phân vương hy chi. Đây là ai người đều biết đến. Còn có lúc ấy lưu hành bản xuông. Cho nên từng bị người khuyên nói. Làm học trang chu nhìn sinh tử vương diễn. Lại nói ra câu kia. Thánh nhân vong tình. Dưới nhất không kịp tại tình. Thế nhưng tình chỗ chuông. Ngay tại chúng ta. Lưu lại tình chỗ chuông. Thiên hạ đều lấy chồng xưng vợ vì khanh. Mà thê tử xưng hô trượng phu vì quân. Đây là cấp bậc lễ nghĩa. Nhưng là hết lần này tới lần khác dừng chúc bảy hiền một trong vương nhung thê tử. Hết lần này tới lần khác xưng hô trượng phu vì khanh. Vương nhung buồn bực, thê tử của hắn lại đâm hắn gương mặt. Mỉm cười hỏi lại, thân khanh ái khanh, là lấy khanh khanh, ta không khanh khanh, ai làm khanh khanh. Vương nhung vậy không lời nói. Đến, nói không lại. Nói đến nặng lại không nỡ. Dừng chúc bảy hiền một trong ngửa mặt lên trời thét dài. Cũng chỉ phải tùy ý thê tử gọi mình là khanh. Đến nỗi cái khác sáu hiền cầm chuyện này nói đùa. Hắn vậy trực tiếp nằm ngửa đảm nhiệm trao. Lại tại trong lịch sử lưu lại. Anh em, chữ bốn điển cố, kéo dài đến nay. Phía trước Vệ Uyên còn không có chú ý, một khi đuổi theo ngược dòng. Sẽ phát hiện vương thị đúng là tại thần châu lịch sử và văn hóa điển cố bên trong. Lưu lại tương đương phong nhã tiêu sái vết tích. Nghe được lấy uy vũ hùng tráng. Một môn tam tướng mới mà lấy xưng tướng môn thế gia. Ở đời sau nhất người ta gọi là lại là phong nhã. Hùng tài đại lược như Thủy Hoàng đế. Vậy chỉ có thể đạo một câu thế sự vô thường. Biến hóa khó lường. Nhấp một ngụm trà, nói, trẫm khu vương bí, lấy diệt Tề quốc, đưa Tề quận, lang gia, mà Tề vương xây chết bởi vương bí tay. Mà hậu thế con cháu lại muốn lấy Tề quốc thổ địa danh tự đến với tư cách gia tộc danh hiệu. Thế sự huyền bí, cũng là thú vị, đến nỗi vương tiễn, hắn lão hồ ly kia. Nhưng lại vương hy chi dạng này con cháu a, Vệ Uyên nghĩ đến vương tiễn xuất chinh thời điểm. Hướng Thủy Hoàng đế muốn một số lớn phong thưởng. Thủy Hoàng đế ngước mắt nói. Chuyện này, vậy lưu truyền đến thời đại này rồi. A, vương tiễn a, hắn thật là một cái lão hồ ly. Muốn đại bút phong thưởng. Để bày tỏ bày ra đồng thời không hài lòng. Muốn an trẫm tâm. Trẫm lại làm sao không biết. Liền hứa hẹn hắn. Dẹp an tâm hắn. Để hắn có thể tâm vô bàng vụ tại chiến trận bên trên chinh phạt. Bất quá. Thật là lão hồ ly. Vệ Uyên liền giật mình. Chợt trở lại hương vị tới. Thủy Hoàng đế lắc đầu nói. Ta cũng biết hắn. Hắn cũng biết ta. Lại cố ý muốn cái này đại bút phong thưởng. Xem như dương mưu. Trẫm cũng không thể không cho. Làm sao không giảo hoạt. Vệ Uyên không nhịn được muốn cười. Dám ở chuyện này bên trên quang minh chính đại đường đường chính chính gõ Thủy Hoàng đế đòn chúc. Trừ cái này tại hắn thuở thiếu thời đợi liền đi theo Thủy Hoàng đế danh tướng bên ngoài. Vậy không có ai. Bất quá giờ phút này suy nghĩ một chút. Hậu thế vương thị có thể kéo dài 2000 năm. Lang gia vương thị tên bắt đầu. Cùng Thủy Hoàng đế năm đó phong thưởng chưa chắc không có liên hệ. Bắt đầu tại thiên hạ danh tướng diệt quốc phá thành thời khắc. Mang theo thiết huyết hương vị phong thưởng. Cuối cùng lại hóa thành anh em. Tình chỗ chuông dạng này phong nhã văn tự. Giống như là đao kiếm phía trên nở rộ phồn hoa. Cũng là rơi vào trên mũi kiếm hồ điệp. Lịch sử vốn là như vậy. Tại lơ đãng tầm đó. Triển lộ ra chỉ có 5 tháng có thể hình thành lãng mạn. Vệ Uyên đột nhiên nghĩ đến một việc. Nói. Đúng. Bệ. Lão đại. Đã không ăn con vịt. Ta nhớ được thành Kim Lăng bên này cũng không ít danh tiếng lâu năm điểm tâm. Ta đi mua một ít tới. Vệ Uyên nói bổ sung. Vừa vặn phối trà. Tới một lần. Không ăn chút. Không cảm thấy đáng tiếc sao. Thủy Hoàng đế nhìn thoáng qua chính mình chấp kích lang. Cảm thấy bất đắc dĩ. Liền vậy vui vẻ hứa hẹn. Vệ Uyên tính toán thời gian một hơi xông ra. Kéo ra điện thoại. Nói. Ta mới vừa hẹn trước. Ra lò sao. Nhanh. Tốt. Ta lập tức đi qua. Như vậy tham ăn. Chẳng lẽ đâu một thế hóa thành cái đầu bếp bào đinh. Thủy Hoàng đế nhấp một ngụm trà. Chân trời nguyên khí gợn sóng. Nhíu mày. Vương Ngọc Thư mang theo tướng lệnh. Trái tim điên cuồng loạn động. Sắc mặt trắng bệch. Đã bản thân bị trọng thương. Không biết tại sao. Hắn phát hiện. Người chung quanh thế mà đều không thể nhìn thấy hắn. Liền phảng phất hắn là cái người tàng hình đồng dạng. Càng hoặc là nói. Hắn tồn tại cảm bị xóa đi. Hắn càng ngày càng hoảng hốt. Chỉ sợ hãi cái kia đáng sợ phải sợ phương sĩ lại lần nữa xuất hiện. Như là ác mộng. Hắn kiệt lực chạy như điên. Là dựa vào trốn ở trong đám người. Nhưng là cuối cùng. Thủ đoạn như vậy cũng không thể thành công. Đang đến gần sông Tần Hoài thời điểm. Một đạo khí cơ trực tiếp xuyên thủng hắn cơ thể. Vương Ngọc Thư trọng thương chưa chết. Trùng điệp ngã sấp xuống. Nhìn thấy phương kia sĩ xuất hiện. Lòng tràn đầy tuyệt vọng từ phất chậm rãi hướng phía trước. Trong lòng của hắn trầm tĩnh bình thản. Bước vào thần châu. Nhìn thấy đế lang. Tâm cảnh bạo động sau đó bình tĩnh lại. Sau đó thẳng vào lang gia vương thị. Lật tay chấn áp. Càng ở chính diện đối địch bên trong. Đánh tan vương thị phụ tử. Tâm cảnh của hắn dần dần trở về. Đem hoảng hốt, kinh khủng, e ngại, bất an, chần chờ chính mình, đều chém xuống. Vậy càng ngày càng địa tâm không không chuyên tâm. Càng ngày càng thuần túy bản thân. Như là thần linh, hắn đánh tan cái kia vương thế tử để. Tâm cảnh đến đỉnh phong. Liên đới đối với đế lăng sợ hãi cũng không còn tồn tại. Đúng vậy, cái này 2000 năm ở giữa. Nguyên lai một mực nhốt hắn. Cũng không phải là Thủy Hoàng đế. Không phải là đế lăng. Mà là chính mình a, là chính hắn không chịu buông tha mình. Ở ngoài sáng Satori điểm này về sau. Hắn tâm cảnh thông thấu hòa hợp. Có rồi bừng tỉnh hiểu ra cảm giác. Phảng phất những cái kia khô tọa vách núi tăng nhân cuối cùng đốn ngộ. Muốn khóc lớn, muốn cười to, lại cuối cùng vỗ tay mỉm cười. Bình tĩnh như nước, thì ra là thế, thì ra là thế. Hắn đột nhiên nghĩ đến một câu Phật môn. Ta có Minh Châu một khỏa, lâu bị bụi cực khổ nhốt khóa. Hôm nay bụi bay, tỏa sáng, chiếu phá núi sông vạn đoá. Này tâm không phải là không Minh Châu. Ngàn năm phòng tối, nhất đăng là sáng, đại triệt đại ngộ, liền lúc đó sẽ khiến trong lòng hắn cũng sẽ không tiếp tục trọng yếu. Hắn đã triệt để buông xuống quá khứ, buông xuống quá khứ, từ hôm nay sau đó, ta chính là duy nhất ta, chân chính ta, không có quá khứ, không sợ quá khứ, chân chân chính chính thần, đường đường chính chính ta. Sau đó, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Thủy Hoàng đế, cách Trương.